Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, đến liền bày ra sự tình. Tỷ, liền lại không có phương pháp khác sao? Chúng ta sớm rời đi Linh Sơn được hay không? Lãnh Hương cầm tấm kia mang theo huyết thủ ấn giấy tay một mực không ngừng đang run rẩy. Đủ thấy nàng đến cỡ nào khẩn trương. Vốn cho rằng Thu Văn Hạo có thể bảo trụ tông môn danh hào, ai biết trong nháy mắt liền nghênh đón càng lớn tai nạn. Vẫn là phải bị diệt môn cái chủng loại kia. Nếu là làm được lời nói, ta cũng không cần như thế. Huyết sát tông tiếng xấu ngươi cũng không phải không biết. Phàm là thu được loại này huyết đơn môn phái nhỏ liền không có một cái có thể trốn qua lòng bàn tay của bọn hắn. Lãnh Ngưng nhéo nhéo mi tâm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tại thu hồi tổ sư bài vị thời điểm phát hiện cái này đồ vật. Hiện tại xem ra, bài vị rơi xuống chính là tổ sư nhóm tại dự cảnh. Huyết sát minh, tự thân thực lực cũng không phải là quá mạnh, cùng ba đại tông môn so ra căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác liền yêu tìm nhỏ yếu tông môn phiền phức. Một khi bị nó để mắt tới, trừ bỏ bị diệt môn, trước mắt còn không có nghe được cái thứ hai kết cục. Cứ như vậy, phòng ốc bên trong một trận rơi vào trầm mặc. Lãnh Hương cùng Lãnh Ngưng thật lâu đều không nói gì. Cùng lúc đó, Thương Mộ Tông phía tây 30 dặm địa phương, bỗng nhiên dần hiện ra hai đạo bóng đen. Bọn hắn thân ảnh quỷ mị, còn không có bước vào kim đan kỳ. Bất quá chỉ nhìn thực lực muốn so Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương thực lực mạnh lên rất nhiều. Sư huynh, giống Thương Mộ Tông loại này môn phái nhỏ trực tiếp diệt môn chính là. Vì sao còn muốn thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng thời điểm phát một chương huyết sắc giấy thông báo. Trong đó một đạo hắc ảnh 10 phần nghi ngờ mở miệng. Thương Mộ Tông là bọn hắn gặp qua nhỏ yếu nhất tông môn. Không có cái thứ hai. Đây là tông môn chiêu bài, chúng ta làm theo là được, mà lại ngươi không cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể để cho ta huyết sát tông danh hiệu càng vang. Sao, nghe vậy, một tên khác bóng đen trực tiếp khoát tay. Vâng, sư huynh, ta cái này an bài cái khác sư đệ nằm vùng, bảo đảm Thương Mộ Tông người toàn bộ lưu tại trong tông môn. Thấy thế, lên tiếng trước nhất đạo hắc ảnh kia vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Rất tốt, ghi nhớ, về sau tông môn truyền xuống ra lệnh cho chúng ta làm theo là được. Tuyệt đối không nên có nghi vấn gì. Nhìn thấy như thế, khác một đạo hắc ảnh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Huyết sát tông vì đánh ra thanh danh của mình, đương nhiên thích đối thủ càng yếu càng tốt, nhất là Thương Mộ Tông dạng này. Hắn rất không trực tiếp đem huyết sắc tờ đơn dán tại trên tông môn. Lần này ném tới bọn hắn trong đường đã là đủ điệu thấp. Đi, đi tới một cái tông môn. Vâng, sư huynh, đúng, ngươi nói lần này chúng ta huyết sát tông muốn lấy bao nhiêu môn phái nhỏ mới có thể dừng lại. Vừa thô sơ giản lược tính toán một chút, tăng thêm sắp tới tay Thương Mộ Tông. Chúng ta huyết sát tông đã chiếm lĩnh 16 tòa linh sơn. Tại dạng này xuống dưới, có thể hay không gây nên những tông môn khác chú ý. Dù sao chúng ta huyết sát tông, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, mới vừa rồi không phải nói sao. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Vâng, sư huynh, sư đệ biết sai, cứ như vậy. Tại hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến lần nữa biến mất tại phương xa. Một bên khác, Thương Mộ Tông, Lãnh Ngưng cũng không biết tấm kia tờ đơn là các nàng chỉnh lý bài vị thời điểm mới ném vào tới. Trầm mặc qua đi, nàng rốt cục mở miệng lần nữa. Ta cảm thấy Văn Hạo là vô tội, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp bắt hắn cho đưa ra ngoài. Tỷ, ngươi nói không sai, nếu không phải là chúng ta cưỡng ép đem hắn bắt trở về. Cũng không về phần, Lãnh Ngưng ý nghĩ lập tức đạt được Lãnh Hương tán đồng. Đi thôi, lại cho hắn cho điểm linh thạch. Nghĩ nghĩ, Lãnh Ngưng mở miệng lần nữa. Tỷ, cho bao nhiêu? Hiện tại toàn bộ tông môn cũng liền còn lại 1.000 khối linh thạch. Mà lại Huyết Sát Tông tiếng xấu thực sự là, ta lo lắng căn bản là đem Văn Hảo đưa không đi ra. Nghe vậy, Lãnh Hương lần nữa thở dài. Nàng biết đây là nhà mình tỷ tỷ muốn đền bù một chút Văn Hảo, đến giảm bớt mình áy náy. Nhưng nếu là có thể đem Văn Hảo đưa ra ngoài, nói không chừng là có thể đem những người khác cũng đưa ra ngoài. Nhưng là điều này có thể sao? Văn Hảo hôm nay mới gia nhập Thương Mộ, lại là võ giả, còn không có bước vào ngưng khí kỳ. Có lẽ Huyết Sát Tông căn bản liền sẽ không để ý. Dù sao hắn là có khả năng nhất bị đưa ra ngoài người. Một khi Huyết Sát Tông tới, những cái kia linh thạch chúng ta cũng không giữ được. Lãnh Ngưng phất tay, ra hiệu Lãnh Hương mình nhìn xem xử lý. Dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu là thật sự đem Văn Hảo đưa không đi ra, mọi người cũng chỉ có đối mặt thực tế. Tỷ, ta biết, để lại một câu nói. Lãnh Hương đi ra cửa phòng. Hơn 1.000 linh thạch. Ai, Văn Hảo, nếu là ngươi có thể đi ra ngoài đều cho ngươi lại có làm sao? Chỉ hy vọng ngươi có khoản này linh thạch về sau. Về sau đừng quên ta Thương Mộ Tông. Một ngày kia có thể chúng ta báo thù. Lãnh Hương nhìn một chút vẫn như cũ bị hắn bóp tại trong tay Huyết Sắc tờ đơn. Tự lẩm bẩm, nhưng mà, ngay tại Lãnh Hương muốn đi cho Văn Hảo lấy linh thạch thời điểm, Văn Hảo thân ảnh đúng là chậm rãi biến mất tại mình cái gian phòng kia phòng ốc bên trong. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là ngồi ở Ngọa Hổ Thành ngự thư phòng. Cái này ra rồi, cảm thụ một chút chung quanh khí tức. Văn Hảo thở ra một ngụm chọc khí. Hai loại cảm giác, hai loại thân phận, loại cảm giác này thật đúng là không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Lúc đầu hắn đang còn muốn bí cảnh bên trong lại đợi một hồi, nhưng nghĩ lại mới triệu hoán ra 4 tên chiến thần thiết kỵ còn không có cho Lưu Bá Ôn bọn người dàn xếp, nếu là không còn ra, khó tránh khỏi muốn gây nên không cần thiết hiểu lầm. Cẩn thận tính toán ra, Văn Hảo đã tại bí cảnh bên trong chờ đợi hơn nửa ngày công phu. Từ Thế Tục tiến vào bí cảnh thời điểm, cũng không cho chúng thần thông chi, lại không xuất hiện chúng thần cũng sẽ nóng nảy. Quả nhiên, hắn mới vào chỗ cũng không lâu lắm, ngự thư phòng bên ngoài liền truyền đến thị vệ thanh âm. Chúa công, ngài tỉnh lại không có. Lưu đại nhân cầu kiến. Tỉnh lại, xem ra là thị vệ cho là mình ngủ thiếp đi, còn không biết mình đã biến mất nửa ngày. Nghe vậy, Văn Hảo tâm tư khẽ động, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Tuyên, vâng, chúa công, ngoại điện, thị vệ thanh âm vui mừng. Sau đó vội vàng rời đi ngự thư phòng. Kỳ thật, Lưu Bá Ôn bọn người đã chờ ở bên ngoài thật lâu. Bất quá không có Văn Hảo cho phép, bọn thị vệ không dám tự mình bước vào ngự thư phòng. Lúc này mới mỗi cách một đoạn thời gian, nhỏ giọng hỏi ý một chút. Một lát, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia tiến vào ngự thư phòng. Thần bái kiến chúa công, gặp mặt hành lễ về sau. Lưu Bá Ôn trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Chúa công thế nhưng là gần nhất vất vả quá độ. Ta đi một chuyến bí cảnh. Đối mặt hai vị này thần tử, Văn Hảo không có giấu giếm nói thẳng ra mình nửa ngày không có xuất hiện nguyên nhân. Về sau vì một đám thần tử tu hành, hắn còn muốn tiếp tục đợi tại bí cảnh bên trong, cho hai người cáo chi, vừa vặn có thể ổn định những người khác. Cái gì? Chúa công đi bí cảnh? Nhưng mà, Văn Hảo không nói thì thôi. Nói chuyện Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lập tức sững sờ tại đương trường. Hai người vốn cho rằng Văn Hạo một mực tại ngự thư phòng ngủ say đâu. Không nghĩ nhà mình chúa công dám tự mình đi bí cảnh. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh. Bí cảnh là cái gì địa phương? Đây chính là vô số cao thủ tụ tập cùng địa phương. Bọn hắn yếu nhất ra. ở thế tục đều là cao thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.